Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 726, Nam Cực. Mezilica, Michoacan, Lazaro Cardena Cảng, đón lấy thiên nhiên thủy văn ưu thế. Lazaro Cardena Cảng phát triển trở thành Michoacan to lớn nhất cảng. Cũng ngược lại, dựa vào tòa này nước sâu lương cảng, Michoacan công nông nghiệp phát triển khí thế hừng hực, đặc sắc nông nghiệp đối ngoại lối ra, mở miệng, cũng dựa vào tòa này cảng, hai người hỗ trợ lẫn nhau tác thành, cảng tập hợp các quốc gia thuyền hàng cùng chuẩn bị tiếp tế viễn dương thuyền. Đừng những này vạn tấn cất bước thuyền trước mặt mới có thể làm cho người sâu sắc cảm giác được. Chính mình nhỏ bé, viễn dương mậu dịch liền không phải bọn giặc có thể nhúng tay. Cùng quốc tế tư bản cá sấu lớn so ra, bọn giặc cũng phải hướng sau thoáng. Ô, một chiếc đặc thù thuyền ở nhân viên dưới sự chỉ dẫn chậm rãi ngừng bến tàu. Nếu như chỉ huy không làm hàng năm đều có mấy chiếc thuyền đụng vào trên bến tàu. Tuy rằng đa số chỉ là nho nhỏ ma sát, nhưng trừ tiền lương nhưng là chân thật nhường nhân viên chỉ huy đau lòng. Trên chiếc thuyền này không có mang theo lượng lớn hàng hóa, cũng không phải quân hạm. Quái vật khổng lồ cano mỗi lần xuất phát đều cần tiêu hao khiến người ta líu lưỡi dầu vật liệu. Nếu để cho nhà tư bản đến hoạt động chiếc thuyền này tuyệt đối sẽ tâm thương yêu không dứt. Có điều chiếc thuyền này chỗ cần đến là Nam Cực. Đối với Bắc Bán Cầu tới nói là so với vũ trụ còn muốn nơi xa xôi. Chỉ có quốc gia mới sẽ làm không biết mệt tập trung vào tiền tài đến tiến hành dài lâu công trình. Nghiên cứu khoa học trên thuyền mang theo America phái đi Nam Cực khoa thi trạm. Đứng, nhân viên nghiên cứu khoa học cùng vật tư tiếp tế. Trên địa cầu nhất không thích hợp nhân loại sinh tồn, thổ địa gắn bó hơn trăm người sinh hoạt. Nghe tới cũng làm người ta trong lòng mong mỏi. Vài tên nghiên cứu khoa học chuyên gia dựa vào lan can trò chuyện đề tài. Để cho mình không đến nỗi ở dài lâu đi bên trong phát rồ. Có người yêu thích ngồi máy bay hạ xuống đất Ushuaia, đón lấy lại tới Nam Cực. Có điều cũng có người yêu thích hải dương đi mang đến say sưa cảm giác. Dù sao ở Nam Cực một chờ chính là mấy tháng. Sẽ không lại có thêm như vậy thiên nhiên ấm áp, nhiều trải nghiệm một hồi hiện tại nóng bước đi, chờ đến bên kia người sẽ vô cùng hoài niệm ánh mặt trời ấm áp. Một tên kinh nghiệm phong phú nhân, viên nghiên cứu khoa học vỗ vỗ tuổi trẻ đội viên vai. Nam Cực khoa thi như thế khốc sự tình hấp dẫn vô số người trẻ tuổi tiền phó hậu kế. Đi tới lại phát hiện khốc chỉ là trong đầu vẻ đẹp phán đoán. Ta tin tưởng ta sẽ thích ứng nơi đó lạnh giá, vì Nam Cực khoa thi ta đã chuẩn bị hơn 10 năm. Nhất định không sao, nghe con mới sinh không sợ cọp, đi Nam Cực khoa thi trạm, đứng, làm nghiên cứu khoa học công tác là tuổi trẻ đội viên từ nhỏ giấc mơ. Vì lẽ đó đại học tiến vào địa chất chuyên nghiệp ngành học. Không phải vậy liền đi học tập chủ nghệ đến Nam Cực là một tên đầu bếp. Nếu không là điều kiện không cho phép, hắn thậm chí đều nghĩ tới ngoài không gian làm nghiên cứu khoa học. Đó mới là có thể thổi cả đời hào quang sự tích. Có điều hiện tại đi vậy rất tốt, nếu như lại sáng sớm một chút thời gian ngươi liền muốn chịu đựng không có thái dương vĩnh già. Lão, nhân viên nghiên cứu khoa học nhếch môi cười cợt, có điều ngươi loại này thanh niên đến mơ đóc chạm, đứng. Sau có thể phải chú ý điểm, chớ bị ăn không còn một mống, tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ khoa thi viên ngoại hình phương diện phù. Hợp anh Tuấn này một tiêu chuẩn, tóc vàng mắt xanh ở America cùng Europa đều là xác suất nhỏ sự kiện. Không ít người đều là nhuộm da tóc vàng, loại này tuổi trẻ Tuấn tiểu hòa, nữ nhân nào nam nhân không thích. Tại sao? Anh Tuấn khoa thi viên cau mày. Nam Cực khoa thi độ nguy hiểm vừa không có cao đến không thể phụ ra trình độ. Lão tiền bối là ở chỉ cái gì phương diện? Đến ngươi liền biết rồi. Thần bí cười, lão tài xế nhìn về phía cảng bờ cơ, thu thập xong vật tư thủy thủ đang từ từ trở về thuyền. Thủy thủ đến lúc đó cũng phải ở Nam Cực trạm, đứng, tiến hành vật tư tiếp tế, mang đi sinh hoạt, nghiên cứu khoa học rác rưởi, cùng với mang theo một ít mệt mỏi nhân viên nghiên cứu khoa học chạy cách khoa thi trạm. Đứng, Mezilica phong vị vật tư chứa ở hàng trong dương chậm rãi phong vào thuyền. Từ lợi ích phương diện xem, nuôi dưỡng Nam Cực khoa thi trạm, đứng, là từ đầu đến đuôi thâm hụt tiền chuyện làm ăn, tiêu tốn giá cao đi duy trì trong căn cứ nhiệt độ bình thường. Mới mẻ rau dưa, vận đi vật tư cũng phải lấy ổn định giá tiêu thụ hoặc là thẳng thắn miễn phí. Mỗi cái cử động đều là ở đốt tiền, chọn mua thủy thủ ở trong khoang thuyền điều phối hàng hòm. Khoang thuyền là một cái lớn chỗ trống lớn, lặng lẽ khiến người ta sờn cả tóc gáy. Một chút tiếng vang đều dị thường rõ ràng, khiến lòng người chấn động. Xoạt xoạt, hàng hòm vừa khớp kẹp lại chồng lên thả, tinh chuẩn khiến người ta nhớ tới giờ chơi tích món đồ chơi gỗ. Ngươi nghe nói không? Cái gì? Lại nói không đầu không đuôi. Chính đang kiểm kê đối chiếu con số thủy thủ liền không ngẩng đầu đầu. Ta sao rất giống chỗ nào có vấn đề? Đúng hay không con số không đúng? Chính là Michoacan sự tình. Michoacan sự tình. Chúng ta ngừng tảng không phải là Michoacan. Đúng. Thủy thủ cũng không phải là vẫn phiêu bạt ở trên mặt biển Lãng Tử. Tình cờ cũng cần cặp bờ nghỉ ngơi. Michoacan gần nhất thật giống trở rời rồi. Bọn giặc phát sinh khủng bố ác chiến thế lực lớn một lần nữa thanh tẩy. Này lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ bọn giặc còn muốn đánh cướp chúng ta America? Cho Mezilica bọn giặc 10 cái lá gan. Cũng không dám đối với bọn họ America nghiên cứu khoa học thuyền ra tay. Ra tay không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại sẽ đưa tới quân đội trả thù. Vậy khẳng định không dám. Vấn đề là nhóm này bọn giặc cùng trước rất không giống nhau. Đều là một đám tông giáo người điên. Không đối với người bình thường ra tay. Cũng không giao thiệp với gai dầu sản nghiệp. Trái lại là ở xây dựng giáo đường. Cứu tế bần dân, hơn nữa còn ở truyền bá cái gì lung ta lung tung dị dạy tín ngưỡng. Dị dạy tín ngưỡng a, đối với Mezilica tới nói này không phải rất bình thường sao? Hành vi lại kỳ quái cũng có thể lý giải. Tên này thủy thủ rất có cô lập chủ nghĩa bảo thủ phong. Thái, đối ngoại giới tia không quan tâm chút nào. Nhưng là, đồng sự còn muốn nói cái gì nữa? Hắn luôn cảm thấy tình huống không đúng, như thế thú vị tin tức lại vẫn sẽ có người không quan tâm. Vạn nhất cái này mới phát bọn giặc sau lưng có âm mưu gì. Vạn nhất ở quốc gia chúng ta phía Nam hưng khởi uy hiếp. Cử chỉ này quá không phù hợp bọn giặc phong cách hành xử. Làm sao như là thật sự tông giáo đoàn thể, lại nói, bọn họ tiền từ đâu tới đây, vẽ xong lại có làm sao bây giờ. Quá kỳ quái, quá kỳ quái, vậy cũng là quân đội đi bận tâm sự tình, cùng chúng ta không sao, cho Nam Cực khoa thi làm trợ thủ, có thể không có nghĩa là người ta thật sự tham dự quốc tế sự vụ. Người người này thực sự là một điểm không có làm America quốc dân trách nhiệm tâm, chúng ta tất yếu đi gắn bó toàn cầu trật tự an toàn. Hai tên thủy thủ không có chú ý tới ở khoang chứa hàng góc tối nơi một đạo kỳ quái bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới ánh đèn bóng dáng chồng chất hô quét không ra. Ở sắp bị chú ý tới thời điểm lập tức ẩn vào hàng hóa bên trong không nhúc nhích. Khoang chứa hàng bên trong chỉ có thể nghe được thủy thủ tiếng tim đập. Đây là ban đi về Nam Cực tàu chuyến. Sẽ không có người nghĩ muốn lén qua đến trời đất ngập tràn băng Nam Cực cùng chim cánh cụt làm bạn. Ô, ánh thà dương rời thuyền chỉ coi hơi đại trấn phát sinh cảnh cáo hí dài. Chậm rãi từ bắc bán cầu mùa thu lái vào Nam Cực trời đất ngập tràn băng. Đây là ban hơn 1 vạn cây em đi. So với vũ trụ còn muốn nơi xa xôi.